lăng nhục người yêu của mình. Quyển 2 chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bân một bên nhặt tiền trên mặt đất, một bên chính trực nói, tiên sinh ngài có thể thao nhục huyệt hay thí mắt đều được, nhưng ngài phải nhanh lên, người chờ ngoạn hắn còn rất nhiều, à đúng, ngài còn có thể uống một ngụm sữa ở huyệt của tôi vốn đã ẩm ướt DM Thủy, Hoa Huy. Tê tao Thủy cũng không chịu khống chế chảy xuống âm thần sau khi trải qua đè ép đã đỏ sẫm, từng màng hướng ra bên ngoài thấm ướt ướt nhẹp thí mắt, đem vải dệt dưới thân đều lầy lội thành một mảnh, ngứa ngáy từ hai huyệt khẩu lan tràn trong cơ thể. Không được, a, đại ca cầu ngươi, mau tới liếm tao huyệt. Để ta a, để tao hóa uy ca ca uống DM Thủy a. Đầu chọc vốn định liếm tao huyệt lại nghe tôi nói như vậy, càng thêm nhiệt huyết sôi trào, vươn đầu lưỡi liếm môi, hai mắt đỏ bừng há miệng liền chặn lại âm hộ đang không ngừng xuất thủy. A a, tôi bị kích thích ngón chân cũng cong lại, đầu chọc vai dày lưng rộng liếm loạn Hoa Huy. Tê bên dưới, sau đó hắn càng không kiêng nể ôm lấy mông tôi nâng lên, cao đến mức ngay cả tôi cũng có thể tự mình thấy động tác miệng hắn đang không ngừng nuốt xuống dâm dịch, gương mặt thô cuồng tất cả đều chôn ở giữa hai chân trắng nõn, mũi đỉnh vào dương VT của tôi, cầm lại như có như không ma sát nhục khẩu bên ngoài thi mắt. À, thật thích, đầu lưỡi liếm thật thích, còn muốn, đầu chọc kỹ thuật thật sự không tồi, môi dưới ngậm trụ rồi lại phun ra âm đế, không ngừng nghiền áp hoa châu sưng đỏ, tiếp đó lại dùng đầu lưỡi làm ra nhiều loại kích thích khiến Hoa Huy. Tê không ngừng run rẩy, liên tục muốn phun nước, tao đàn bà, xem tiểu huyệt cùng thí mắt liên tục chảy nước dâm đãng như vậy, muốn phun đầy mặt lão tử hừa. Nói xong cũng không còn liếm lộng âm châu của tôi, lấy ngón tay kéo âm thần khẽ run, nhắm ngay bên trong Hoa Huy. Tê dâm đãng đang mấp máy, điên cuồng hút xuống. Chuyện này quá kích thích, cái loại lực hấp cường đại thiếu chút nữa đem hồn từ tao huyệt bên trong của tôi hút ra như vậy, khiến tôi cả người như bị điện giật sảng khoái tê dại, gần như đạt được cao trào trong nháy mắt khoái cảm xông thẳng lên đại não. Không được a, muốn phun nước a, đầu chọc động tác chẳng những không ngừng, đầu lưỡi ngược lại càng thêm kịch liệt tần suất đong đưa đầu lưỡi nhanh nhẹn đem Hoa Huy. Tê và nhục bích đều ăn sạch sẽ, nhục bích bị đầu lưỡi tác động bên trong phân bố DM Thủy, theo âm sử chảy tới bên ngoài thí mắt. Thật sự nhìn không được nữa, tôi bị đầu chọc liếm huyệt thân hình không ngừng đong đưa, đại nhũ bị lực bên dưới ảnh hưởng đã muốn đụng tới cằm, hai khỏa bạch nhũ đã săn cứng lại. Dương VT cũng kích động cương cứng, tao thí mắt ngứa ngáy vô cùng. À à, tôi một tay xoa đại nhũ của chính mình, bị đầu lưỡi làm ra đủ loại kích thích bên dưới, nhục huyệt nhanh chóng co rút đem lượng lớn DM Thủy bài trừ ra ngoài âm đờ, o thông qua âm thần phun ra. Tinh Thủy cũng không cam chịu yếu thế, khuếch trương tới mã mắt phun lên mặt đầu chọc cùng vùng bụng của tôi. Đầu chọc có chút kinh ngạc nhưng vẫn chặn lại âm đờ, o từng ngụm nuốt vào DM Thủy, cằm ướt đẫm cọ sát mật huyệt đang mở ra khép lại nhưng vẫn chưa được thỏa mãn. Ta thao, tao bức này lại nhanh đạt cao chiều như vậy. Mẹ nó, giống hệt như bắn nước tiểu. Đầu chọc uống xong dâm dịch dùng mơ u bàn tay trà sát khóe miệng lưu lại vết bẩn. Lão tử bị tao hóa cho ăn no tao Thủy, hiện tại cũng nên để đại kê ba của ta thích chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu chọc như cung tên đã lắp vào nỏ, khẩn cấp cởi bỏ quần, móc ra côn TH. Tê vừa to vừa đen, một bàn tay chặn lại bắp đùi trắng nõn của tôi, một tay còn lại đỡ đại kê ba dùng quy đầu to như trứng gà cọ sát nhục huyệt mẫn cảm đã sưng lớn, đem mã mắt thích Thủy tất cả đều cọ lên phía trên âm thần. Kỹ nữ này đúng là phì nộn nhiều nước, thật sự không nên phí phạm nha. Vừa dứt lời, liền lưu loát hướng về phía trước thẳng tắp eo. Phốc suy, một tiếng toàn căn sáp tiến trong âm đờ, o tôi vốn đang đắm chìm trong dư vị cao trào, từng lỗ chân lông trên thân đều trùng kích mở ra, bên trong nhục huyệt mẫn cảm đột nhiên lại bị cắm vào một đại nhục bổng thô dài, nhục bích dâm đãng tham ăn vội vàng khó nén nuốt vào toàn bộ, đem côn TH. Tê ngậm chặt không kẽ hở, ngay cả gân xanh trên nhục trụ cũng có thể cảm nhận được huyệt khẩu trơn nhẵn chống đỡ đến sung huyết. Đầu chọc còn ngại sáp không đủ sâu, đem hai chân tôi đặt lên đầu vai, xương hông của hắn cùng đùi tôi dán sát chặt chẽ, hai túi cầu trứng theo nhục bổng chiều động. Ba ba, đánh lên hai cánh mông phì nộn co giãn, đem mông nhục dâm đãng đánh đến vừa đau lại vừa thích. Tôi vốn bị chơi cả người sụi lơ, giờ phút này đành mặc hắn đùa nghịch đại dương VT trong cơ thể từng đợt đỉnh động, nhiều lần chạm đến chỗ mẫn cảm thuộc về phái nữ, trong âm đờ, ODM Thủy càng tích càng nhiều theo kê ba thao làm. Phốc phốc, hướng bên ngoài vẩy ra. Trời a, kê ba hào cứng hào lớn nha. Thao thích muốn chết, tiếp tục, người ta còn muốn, tôi há to miệng đầu lắc lư dâm đãng gọi. Đứng ở một bên xem cuộc chiến, Trần Bân giờ phút này trên mặt tất cả đều là vẻ ẩn nhẫn, vải dệt giữa hai chân đã bị chống đỡ căng đầy, ánh mắt giống như dã thú gắt gao nhìn chằm chằm tôi không buông, phảng phất như muốn đem toàn bộ dâm thái của tôi thu vào mắt. Ánh mắt của người yêu làm tôi hưng phấn kịch liệt lên cao, chẳng những trong âm đờ, o như hồng thủy tràn lan, ngay cả hậu huyệt không được thao làm cùng tuyền nhãn dường như cũng đang. Từ từ, chảy nước, hai đại bạch nhũ nhanh chóng lại trướng sữa, những tia sữa trắng không chịu khống chế bắn ra, phân tán trên lồng ngực. Chật chật, lão tử hôm nay thật đúng là may mắn, thế nhưng mua được cực phẩm, không chỉ phun nước còn mẹ nó phun được sữa. Thi mắt, ân, thi mắt cũng muốn ăn kê ba. Tôi dùng ánh mắt ẩm ướt mê loạn nhìn đầu chọc giật mình một cái, gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng tại trong âm đờ, o sát mấy chục cái, sau đó rút ra, dùng kê ba dính đầy dâm dịch phiếm thủy quang đối diện với thi mắt đang tự động mở miệng một cây vào động. A, hào bổng, đồ tao hóa, thi mắt vừa ẩm vừa nóng, đem kê ba lão tử hấp thật sự sướng. Côn TH, tê thô to bên trong thí mắt chung quanh loạn sáp, đại lực chiều sáp, âm mao màu đen không ngừng ma sát kê ba cùng huyệt khẩu, cực đại âm nang đánh lên cánh mông nhiều thịt của tôi. Quy đầu qua lại tuyến tiền liệt dương VT dâm đãng thẳng tắp đâm vào cơ bụng phía trên của đầu chọc liên tục kích động mã mắt. Đầu chọc tại trong chàng bích ngoạn thao mấy chục cái, lại rút ra tiếp tục thao hoa huy. Tê đang phun nước, sau đó lại thao tiểu huyệt, lặp lại như thế, thao hai nhục huyệt cùng mị nhục đều đỏ sẫm, nơi riêng tư ướt nhẹp, một mảnh đậm sệt ướt đẫm thủy quang, dâm mỹ đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai nơi đều bị kê ba cuồng sáp ngoan thao, phi thường thỏa mãn, nhưng hai nhũ phong trước ngực lại thập phần đáng thương, núm vú run rẩy thật ngứa, hận không thể được đầu chọc ngậm trong miệng cắn mút. A ân, đại ca, thao thật thích, không được, núm vú thật chướng. Cầu, van cầu ngươi, mau liếm, liếm vu A Ân. Đầu chọc quay lại nhìn Trần Bân nói. Huynh đệ ngươi xem, không phải ta muốn liếm, là tiểu tao hóa cầu ta liếm núm vú của hắn. Trần Bân nhăn mặt, mày cũng nhăn lại. Vậy được rồi, tiên sinh, ngài có thể liếm, bất quá không được uống, trong gói chỉ cho phép uống sữa một lần, nếu hiện tại ngài uống, cuối cùng không thể uống nữa. Yên tâm đi huynh đệ, ta làm người không có ưu điểm gì khác ngoài việc rất giữ chữ tín. Dứt lời một phen đem tôi ôm lấy, dùng tư thế quan âm tọa liên bắt đầu chiều sáp nhục huyệt, hai tay bóp chặt cánh mông phì nộn, dùng nhục bổng liều mạng sáp vào trong, đỉnh khai tầng tầng tràng nhục trong thí mắt thao đến địa phương càng sâu bên trong. Tôi đối mặt với đầu chọc, nhìn đôi môi thật dày của hắn tâm có chút ngứa ngáy, vì thế mà kệ, dương ngực đỡ đại nhũ tràn đầy sữa nặng trịch hướng đến bên môi hắn cọ cọ, nóng vội đem núm vú chạm vào môi trên đầu chọc. Ba, đầu chọc cười, một tay vỗ mông tôi, vừa lúc quy đầu trong chàng đạo đỉnh ngay chỗ mẫn cảm, eo liền nhuyễn một chút nghiêng mình về phía trước nằm ở trên thân đầu chọc, tất cả bạch nhũ đầy đặn đều dán lên gương mặt thô cuồng của hắn. Thao, thị nữ, nhanh như vậy đã muốn lão tử liếm đại đầu V của ngươi sao? Đầu chọc eo vừa phát lực, đại kê ba lại đâm vào vài phần, hung ác đem tôi thao mềm nhũn chỉ có thể ngã người về phía trước. Phía sau hai tay hắn bám chặt cánh mông, đem đầu chậm chậm lại gần, dùng đầu lưỡi liếm lộng đầu V, đang sưng đỏ đến cứng rắn. Quá sung sướng, tôi ngưỡng cổ, miệng há to tùy ý để nước bọt hướng bên ngoài chảy xuống, trong mông cự điểu biến hóa thao lộng nhục bích trơn ướt mềm mại, ngón tay thô ráp xoa nắn mông thịt tuyết trắng, âm thanh kê ba liên tục sáp vào. Cô cô, vang lên, âm thần bị âm mao của hắn cọ sát sưng đỏ bên ngoài, ướt sũng dính vào bên dưới côn TH. Tê đầu chọc, dương VT bắt đầu nhịn không được tích thủy, mã mắt chua chua. A, không được, muốn bắn. A, khoái cảm không ngừng tụ tập tràn ngập mỗi một thần kinh trong cơ thể tôi, rốt cuộc không khống chế được hoa huy. Tê và huyệt sau cùng nhau cao trào, DM thủy. Phốc phốc, từng đợt bắn ra, dương VT cũng run cầm cập cuồng phun tinh dịch. Thao, lão tử cũng đến đây. Đầu chọc hung hăng đỉnh vào, đem kê ba đâm sâu vào bên trong thí mắt cao hoàn cực đại co rút lại, một lượng lớn tinh dịch từ quy đầu thẳng phun ra tưới ướt chàng bích mấp máy của tôi. Tôi chật vật ghé vào trên người đầu chọc, thân mình mẫn cảm sau cao trào bị tinh dịch công kích bên dưới lại một trận co rút hoa huy. Tê lại bắt đầu chảy nước, tiên sinh, ngài xong việc rồi sao? Ta kêu vị tiếp theo. Trần Bân tay che đũng quần, trầm thấp nói. Ta còn có một ngụm sữa chưa uống. Đầu chọc tà mắt liếc nhìn Trần Bân, sau đó không để ý tinh dịch trước ngực tôi, như lang như hổ mộ ngụm ngậm vào nửa vú, dùng lực hút một cái, một lượng lớn sữa liền phun thẳng vào trong miệng hắn. Đầu chọc uống một hớp lớn, liếm liếm môi, lưu loát sửa sang lại quần áo, đi ra lều trải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng trừng bởi vì đang ở trong mộng, thân thể tôi thế mà vẫn còn hưng phấn, kế tiếp lại có vài người lục tục vào lều trải, uống sữa ngoạn huyệt tôi đều cao hứng tiếp nhận. Sữa của tôi giống như chảy không ngừng vẩy, không ngừng sinh sữa, cũng muốn vượt qua bò sữa. Cuối cùng vào tới bốn người, bọn họ giao một vạn, Trần Bân rất cao hứng, cho bọn họ tùy tiện ngoạn. Mấy người kia cũng không khách khí, nói muốn chơi bom nổ dưới nước. Bọn họ đem tinh dịch người khác bắn trong cơ thể tôi thu thập vào trong một áo mưa, sau đó đặt vào trong âm đờ, o của tôi, khiến tôi kẹp chặt. Bốn người thay nhau thao hoa huy. Tê đang ngậm tinh dịch thẳng đến khi có một người đem áo mưa đâm thủng mới thôi, người trúng thưởng liền phải tặng tôi một chiếc xe hơi. Cách chơi này thật sự khiến người khác hưng phấn, côn TH. Tê thô to cộng thêm túi tinh dịch trong cơ thể khiến âm đờ, o thật chướng, mỗi lần kê ba cắm vào đếu làm tôi kinh hồn táng đảm, sợ áo mưa bị đâm thủng, bất quá lại càng tăng độ mẫn cảm của thân thể tôi thích đến nỗi đầu lưỡi cũng vươn ra, một bộ dạng kỹ nữ dâm loạn. Không biết sau bao lâu một tên cao gầy do dùng lực quá mạnh. Ba, một tiếng áo mưa nổ tung, tinh dịch đậm sệt trong nháy mắt giống như núi lửa bùng nổ phun ra, rơi rắc trên vách nhục của tôi. Trong nháy mắt tôi có một chút tỉnh lại, trên cổ ướt nhiều mồ hôi. Tôi nhìn Trần Bân nằm bên cạnh, đột nhiên cảm giác chính mình thật sự quá dâm đãng. Làm sao vậy? Trần Bân mở mắt ra nhìn tôi. Không, không có việc gì. Trần Bân thấy tôi hai má ửng đỏ, liền minh bạch cái gì, xoay người đem tôi đặt ở dưới thân, bàn tay trực tiếp trượt vào nơi riêng tư của tôi, tất cả đều là DM Thùy. Trần Bân trong mắt mỉm cười. À, đây không phải là mộng xuân sao, nói mau, mơ thấy cái gì khiến em có thể tao đến chảy nước như vậy. Tôi nhìn bộ dạng, không nói liền không bỏ qua cho em, của Trần Bân, vì thế đành đỏ mặt thành thật thuật lại tình huống trong mộng một lần nữa. Trần Bân sau khi nghe xong ý vị thâm trường cười nói. Thì ra bà xã của anh không chỉ thích bị người khác thao, còn thích biến thành phụ nữ để người khác thao à, anh phải trừng phạt em mới được. Nói xong dùng đại điểu không thường cương cứng cọ cọ mông tôi. Tôi ngoài mặt sửng sốt bất quá trong lòng sáng tỏ, người yêu có đam mê lăng nhục mình tất nhiên sẽ cương thêm nữa. Tôi bị mộng xuân có chút khó nhịn liền ôm Trần Bân bắt đầu đường đường chính chính lăn giường. Cách chương.